Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676 gặp mặt. Nghe được Anthony nói như vậy, những người khác mặc dù lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng cũng liền thở dài, không nói gì nữa. Dù sao tại ích lợi quốc gia trước đó, người bình thường vẫn là một tên bình thường du khách, sinh mệnh thật sự là quá nhỏ bé. Anthony hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, trong đầu như cũ lượn vòng lấy lần này xong đầu thứ hai đại cự đầu gặp mặt sự tình. Cái này vượt qua phạm tội tổ chức tin tức bọn hắn một mực có lưu ý. Nhưng bởi vì liên quan đến phương diện quá nhiều, song đầu thứ bản thân lại thực lực mạnh mẽ, lực phá hoại cực lớn, cho nên cấp trên một mực trong lòng có kiêng kỵ, không có khai thác hành động quá khích. Nhưng mà lần này song đầu thứ bên trong hai người phụ trách, Kramer hai đứa con trai đồng thời xuất hiện tại London, vậy mà lập tức đưa tới bọn hắn coi trọng. Mặc dù như cũ không có quyết định ra tay, lại muốn ở bên trong đường trợ giúp dưới, tùy thời tùy chỗ giám sát song phương tình huống, cam đoan an toàn quốc gia, hy vọng bọn họ không có chuyện gì đi. Anthony nghĩ đến đây, hai đám người nếu như tại London náo lên, đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Bất luận Adlan vẫn là Brandon, đều là song đầu thứ lãnh tụ con trai của Kramer, phạm tội tập đoàn thủ lĩnh một trong. Căn cứ nội tuyến tình báo, bên cạnh bọn họ lâu dài đều mang ngoài 10 vị thực long ưng, có được tùy tiện hủy diệt một lối đi lực lượng. Dạng này vũ lực duy trì dưới, nếu như bọn hắn muốn ồn ào, đến lúc đó coi như có khả năng trấn áp xuống, còn muốn đối mặt xong đầu thứ còn lại hơn 100 cái sứ đồ trả thù, sẽ dẫn phát một chuỗi xã hội dung truyền, quốc tế dư luận phê bình, còn có đủ loại giải quyết tốt hậu quả làm việc. Các phương diện áp lực đều sẽ tới đến trên đầu của bọn hắn. Lấy hiện ở nước Anh trong nước chính trị hoàn cảnh, căn bản không có lãnh đạo nguyện ý chủ động đi sờ cái này xui xẻo. Anthony nhìn về phía một bên nói ra, sân bay, giao thông công cộng, tàu điện ngầm, có tìm tới tung tích của bọn hắn sao? Thủ hạ lắc đầu, không có. Đầu, Brandon cùng Adlan một đám, chỉ sợ không phải đi thông thường giao thông thủ đoạn tới. Anthony thở dài, siêu năng lực quật khởi, đi qua thường quy thủ đoạn rất nhiều đều lại khó mà hữu hiệu. May mắn bọn hắn có người đánh vào Brandon cùng một bọn bên trong, sớm làm ra bố trí, lúc này mới có thể giám sát toàn bộ địa điểm ước định tình huống. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tên thủ hạ nói ra, có biến, bọn hắn tới. Ngoặc kép, đang ngồi ở trong quán 3 triệu rượu đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn theo cửa chính truyền đến, tiếp lấy tiếng gió rít gào, đoàn người đã đá văng ra quầy rượu đại môn đi đến. Cầm đầu một tên nam tử, trên mặt có cái một đạo vết sẹo, sau đầu cột mấy chục cây bím tóc, ánh mắt lạnh lùng quét qua triệu rượu cùng trên quầy 3 mạt trà về sau, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhíu nhíu mày nói ra, tên kia, lại đến muộn sao, liền biết gọi ta đem người đều mang đến, cũng không chịu nói làm gì. Còn lại 12 người cũng đều tự tìm chỗ ngồi xuống. So sánh với huynh đệ của hắn Adlan, Brandon cũng không thích mang quá nhiều người bình thường. Bởi vì làm Kramer 5 con trai bên trong duy nhất một tên sứ đồ, hắn phụ trách chính là song đầu thứ nguy hiểm nhất thuốc phiện vận chuyển sinh ý. Người bình thường đi theo hắn chỉ sẽ ảnh hưởng hắn hành động, căn bản theo không kịp bọn hắn, cho nên hắn bình thường đều là mang theo sứ đồ cùng một chỗ hành động, căn bản không mang theo người bình thường. Dù sao bao quát chính hắn đều là thực long ưng bên trong chiến lực mạnh nhất, 7 tên đồ long giả một trong, vận chuyển hàng hóa căn bản không dùng được người bình thường. Nhưng mà duy nhất một lần đem thủ hạ 12 tên thực long ưng đều mang ra, cũng là vô cùng ít thấy. Trong đó một tên vóc người nóng bỏng, ăn mặc thời thượng nữ nhân liếc một cái triệu rượu, vừa cười vừa nói, ha ha, làm sao có cái Á Châu người ở chỗ này, muốn xử lý hắn sao? Brandon đầu cũng không có động một cái, thuận miệng phân phó nói, không cần loạn giết người, đem hắn đuổi đi là được rồi. Giám sát quán ba tình huống, người anh tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt bọn hắn có điều cố kỵ, cái kia du khách sẽ không có chuyện gì. Anthony nhìn chằm chằm giám sát bên trong hình ảnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngoại trừ Brandon chính mình bên ngoài, dưới tay hắn 12 tên thực long ưng vậy mà đều tới. Cái này cùng cho lúc trước tình báo không giống nhau. Hải tượng, gai độc, điện tương, còn có vịnh ngâm người, thực thi quỷ, lửa sói, chấm ngoặc kép, từng cái xú danh chiêu lấy sứ đồ ngoại hiệu bị báo ra đến. Ở đây sắc mặt của mọi người cũng biến thành càng khó coi. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nổ toàn bộ Luân Đôn sao? Hết thảy 13 tên cao nguy sứ đồ, mỗi một cái đều là đem giết người coi là hô hấp đơn giản. Phạm tội ghi chép xếp được có khả năng so với người còn cao. Vận chuyển lấy thuốc phiện đưa đến châu Âu các ngõ ngách phần tử nguy hiểm. Những nguy hiểm này phần tử hiện tại còn lẻn vào đến Luân Đôn thành phố vị trí trung tâm. Đợi chút nữa khả năng còn sẽ có át lân nhân mã tới. Cái kia liền có thể có vượt qua 20 tên mạnh mẽ. Tàn nhẫn sứ đồ. Anthony cảm giác mình quả thực là đạp tại to lớn thùng thuốc nổ phía trên. Chỉ nghe hắn lập tức quát. Đáng chết. Nhanh lên thông chi thần tộc. Lại gọi điện thoại cho mê 6. Chúng ta bên này cần trợ giúp. Phái người sơ tán cư dân phụ cận. Thế nhưng đừng dẫn tới khủng hoảng. Đừng để bọn hắn phát hiện. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ trong căn hộ trong nháy mắt loạn tung tùng phèo. Mà một bên khác, nghe được Brandon phân phó. Vóc người nóng bỏng nữ nhân chậm rãi đi tới Triệu Diệu trước mặt. Cười duyên dùng tiếng Anh nói ra. Người tốt à bé trai. Ở đây đã bị chúng ta đặt bao hết. Người có thể đi ra sao? Triệu Diệu nháy nháy mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Mẹ nó. Nữ nhân này khẩu âm thật nặng a. Có chút nghe không hiểu nàng nói cái gì a. Còn có vừa mới người nam kia. Này tiếng Anh khẩu ngữ cũng đủ nát. Át lân rõ ràng còn có thể nói với ta có tới có hôi trở lại. Bọn gia hỏa này tiếng Anh làm sao lại nát như vậy? Nóng bỏng nữ tử coi là đối phương không có nghe. Được chính mình nói cái gì thế là lặp lại lần nữa một lần. Triệu Diệu, người có thể nói chậm một chút sao? Nóng bỏng nữ tử sắc mặt khẽ giật mình. Có chút khó coi nói. Lan, Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm ra cuối cùng xác nhận. Các ngươi là Brandon một đám sao? Ai là Brandon? Ngay tại Triệu Diệu nói ra câu nói này đồng thời. Mọi người tại đây vẻ mặt cùng nhau biến đổi. Mà liền tại bọn hắn biến sắc. Sắp làm ra đủ loại hành động thời điểm. Có 5 mèo lực lượng. Ở đây có được nhanh nhất tốc độ phản ứng Triệu Diệu đã phát động ngưng động thời gian. Xem cái phản ứng này. Hẳn là bọn hắn không sai. Triệu Diệu giờ phút này dù sao không có siêu năng mèo bọc thép trong người. Cho nên lý do an toàn. Hắn vẫn là phát hiện đối phương không thích hợp về sau. Trực tiếp mở ngưng động thời gian. Nhìn trước mắt nữ nhân. Triệu Diệu mạnh mẽ một quyền đập vào trên mặt của đối phương. Sau đó là quyền thứ hai. Quyền thứ ba. Tiếp lấy lại là người kế tiếp. Đại bộ phận sứ đồ tại không có phát động năng lực trước đó. Thân thể cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Năm mèo lực lượng tăng thêm lúc dừng lại 3 quyền. Đủ để đem người bình thường đánh ngất. Triệu Diệu một bên động thủ. Một bên nghĩ đến. Nếu có còn lại không có ngất người. Cái kia đoán chừng liền là siêu năng lực có tăng cường thể chất tác dụng. Vậy liền lại dùng huyễn thuật chơi đồ. Vừa nghĩ. Triệu Diệu đã 3 quyền một cái. Cho ở đây 13 người mỗi người một quyền. Một bên khác ngồi ở trên quầy ba mạt trà gật đầu nói. Làm rất tốt a nhỏ Diệu. Loại này nhỏ chàng diện ta liền không ra tay. Toàn quyền giao cho ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.